Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 219 nhé. Hình như mạng nó bị lag một chút, anh em có thấy bị lag không ạ? Mình lên live mãi nhưng mà không được. Hình như mất mạng rồi. Mọi người có thấy mạng được chưa ạ? Hình như là vừa bị mất mạng đấy. Anh em mà thấy có mạng, chất lượng mạng mà anh em nghe được giọng mình nói thì anh em comment giúp mình nhé. Bởi bị đứt mạng. Bình thường ạ. Ok. Xin chào Nguyễn Hoàng Tùng nhé. Chào Tân Uyên, chào Phúc Phạm, chào Quán Truyện, chào Tùng Cao, chào Hưng Nguyễn Việt, chào Anh Béo, chào Mẫn Huỳnh. Bình thường đúng không ạ? Của mình nó báo mất mạng. Mình may mà mình chưa ấn nút nè. Ngừng luồng like. Chào Gấu Đen nhé. Ok, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 219 buổi tối hôm nay. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Phong bằng like video và một comment cũng như là một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Vẫn như mọi hôm nha, anh em gợi ý mình những cái bộ truyện mà anh em cảm thấy hay, cảm thấy tâm đắc và bản dịch tốt một chút nha mọi người nhé. Ma Tôn tập 219. Tiếng giống giận dữ vang vọng ở trong đất trời. Lâm Lôi rất chật vật. Ô Mạn là cường giả tu luyện đại địa pháp tắc, nên trong lòng đất có cảm ứng rất chuẩn. Mặc dù Lâm Lôi bối bối dựa vào hắc thạch không gian tạo ra khoảng cách vài trăm thước, nhưng Ô Mạn lại có thể dễ dàng đoán ra vị trí của Lâm Lôi hai người. Ô Mạn nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi, các người hãy nhanh chóng trốn đi. Nếu có cơ hội, sau này sẽ gặp lại nhau. Âm thanh như truyền vào trong lòng đất, Lâm Lôi bối bối đều nghe được. Lão đại, xem ra tình hình của Lôi Tư Tinh không ổn rồi. Bố bối truyền âm nói. Đuổi giết chúng ta chỉ có một người. Đuổi giết bọn họ có tới 7 người. Có lẽ 7 người kia không dám giết Lôi Tư Tinh, nhưng sẽ dám giết Lôi Hồng. Đi thôi. Đừng có chậm trễ ở chỗ này nữa. Trước đây mặc dù Lâm Lôi đang trốn, nhưng mà vẫn di chuyển xung quanh khu vực này. Lâm Lôi không thể bỏ Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng để mà chạy. Nhưng ngay lúc này, tình hình đang rất tồi tệ. Mọi người chưa có thể phân tán chạy đi khắp nơi. Lâm Lôi bối bối không quản phương hướng, trực tiếp chọn phương hướng bay nhanh để chạy trốn. Vù một tiếng, hai người rất nhanh ra khỏi lòng đất. Các người đừng nghĩ có thể trốn thoát. Ngay sau đó Ô Mạn cơ hồ bay vọt ra. Lâm Lôi bối bối quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Ô Mạn cách vài trăm thước. Khoảng cách vài trăm thước với tốc độ của thống lĩnh thì chỉ trong một nháy mắt. Lâm Lôi bối bối căn bản không thể chạy ra khỏi tầm mắt của Ô Mạn. Ở trên mặt đất, Ô Mạn có thể sử dụng ánh mắt để nhìn. Ở trên mặt đất, Ô Mạn có thể cảm ứng mặt với mặt đất để xác định vị trí chính xác của Lâm Lôi hai người. Bối bối rít gào. Ô Mạn, ngươi đuổi theo chúng ta như vậy, ngươi có mệt không? Tại vị diện chiến trường, ngươi không hoảng, ta không vội. Đuổi theo hai ngày nhất định ta sẽ đuổi kịp các ngươi. Ô Mạn tự hồ rất nhẹ nhàng, cười rượu nói. Tốc độ của các ngươi chậm hơn rất nhiều so với ta. Không phải là dựa vào cái kia giống Lôi Tư Tinh, không gian của Lôi Tư Tinh, thì liệu có tài năng để thoát khỏi ta không? Nói xong, Ô Mạn đã bay song song với Lâm Lôi, chỉ cách nhau khoảng vài trăm thước. Tốc độ Ô Mạn đích xác so với Lâm Lôi hai người còn nhanh hơn, nhưng mà nhờ hắc thạch không gian làm cho Ô Mạn không thể nào đến gần Lâm Lôi hai người. Cứ đuổi theo như vậy, người vĩnh viễn sẽ không đuổi kịp. Bối bối lớn tiếng nói.

Mông Đặc La gắt gao nhìn vào hai đạo thân ảnh ở phía trước. Ầm một tiếng, đại địa đột nhiên chấn động. Rất nhiều tảng đá lớn bắn nhanh đến phía trên. Ở trên mỗi viên đá đều là lưu truyền quang mang màu đen, hiển nhiên đều ẩn chứa hủy diệt chủ thần lực ở trong đó. Làm Mông Đặc bọn họ có thể không để những tảng đá bình thường vào mắt, nhưng mà hủy diệt chủ thần lực thì bọn họ không dám có một chút khinh thường. Bùng một tiếng, bảy người Mông Đa Đặc là hoặc là né tránh, hoặc là đánh nát cự thạch. Đây không phải là thứ có thể tạo ra uy hiếp lớn đến bọn họ, nhưng mà lại làm tốc độ của bọn họ bị ảnh hưởng rất nhiều. Khoảng cách lại bị giãn thêm. Mông Đặc La nhíu mắt lại, ở trong ngực tràn đầy tức giận. Lôi Tư Tinh không ngờ dám phóng tay tiêu hao đến chừng ấy chủ thần lực thi triển một chiêu này. Đột nhiên, Mông Đặc La phát hiện chủ thần lực trong cơ thể dần dần tiêu tán, không khỏi thầm than ở trong lòng. Quên đi, làm cho Lôi Tư Tinh phải chật vật thế này cũng đủ lắm rồi. Dừng lại, Mông Đặc La quát. Sau khi hắn dừng lại, sáu người phía sau cũng đồng thời làm vậy. Mặc dù một giọt chủ thần lực của Mông Đặc La là gần hết, quang mang xung quanh sáu người còn lại vẫn gần như nguyên vẹn. Bởi vì ngay từ đầu hắn đã dùng muôn ngàn sợi tơ màu trắng để trói buộc Lôi Tư Tinh. Chủ thần lực không ngừng bị tiêu hao, nên lúc này tự nhiên là người đầu tiên không trợ giúp chủ thần lực trên cơ thể. Không đuổi, làm như vậy là thuần túy lãng phí chủ thần lực. Ta cũng không có nhiều chủ thần lực như vậy để so với hắn. Mông Đặc La cười một tiếng. Tiểu tử Lôi Tư Tinh này luôn kiêu ngạo, lúc nãy vừa làm hắn cắm đầu chạy trốn như chó, chó nhà có tang là cũng đủ rồi. Thiếu nữ áo trắng Lạp Na Toa giọng có chút bất mãn, hậm hực nói. Với ngươi thì đủ, nhưng với ba người chúng ta thì một chiếc huy chương cũng không lấy được. Mông Đặc La nhìn Lạp Na Toa, cười rộ nói. Lạp Na Toa, sau này vẫn còn cơ hội mà. Được rồi, chỉ một lát nữa ô bạn trở về, dám chắc hắn giết được hai người kia, lấy được thống lĩnh huy chương là đưa cho ngươi, thế nào? Một lời đã định. Lạp Na Toa lúc này mới lộ vẻ tươi cười. Đúng lúc này thì Mông Đặc La, lần này Lôi Tư Tinh ta sẽ nhớ kỹ. Tiếng gầm gừ của Lôi Tư Tinh từ xa xa truyền lại. Nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ này, Mông Đặc La chẳng những không sợ mà còn hướng về phía sáu người xung quanh cười lớn. Các vị có nghe thấy không? Lôi Tư Tinh đã tức giận đến nghẹn thở rồi. Lần trước chúng ta giết bố Tử Lý, hắn còn không dám tìm tao làm phiền. Lần này giáo huấn hắn một trận như vậy, cho dù tao có đứng trước mặt hắn để xem hắn làm gì được ta. Thiếu gia, người có vật chất phòng ngự chủ thần khí, Lôi Tư Tinh cũng chỉ biết la hét cho bỏ tức thôi, chứ hắn có thể làm gì được bây giờ? Chả lẽ chủ thần thì việc nhỏ xíu này mà tự mình ra tay sao? Cô gái tóc màu xanh cười khẽ nói. Mông Đặc La, Lôi Tư Tinh đều không làm gì được đối phương, nhưng nói về chỗ dựa, rõ ràng Mông Đặc La không bì được với Lôi Tư Tinh. Ô Mạn đã quay lại. Mông Đặc La đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bọn Mông Đặc La có thấy sáu người ở bên ngoài thân thể đang phát tán chủ thần lực. Sáu cỗ chủ thần lực khí tức tại vị diện chiến trường giống như là mặt trời chói lọi, ai mà không cảm giác được đây. Do đó Ô Mạn dễ dàng tìm theo khí tức khổng lồ này mà tới. Mông Đặc La, nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói nha. Lạp Na Toa cười khẽ nói. Nhất định. Mông Đặc La tự tin gật đầu. Ô Mạn, hắn liền mỉm cười đi tới phía trước nghênh đón. Ô Mạn mặc dù đi theo hắn, nhưng thân phận cũng là chủ thần sứ giả, hơn nữa lại sở hữu hai kiện chủ thần khí, thực lực rất mạnh. Ô Mạn là hạ thân xuống đất. Thiếu gia, được rồi, ta cùng Lạp Na Toa tiểu thư lúc trước đã nói, sau khi giết chết người của Lôi Tư Tinh thì huy chương thu được sẽ cấp cho cô ta. Người hãy đưa hai chiếc huy chương cho ta đi. Mông Đặc La cười nói. Ô Mạn lắc đầu nói, ta không lấy được chiếc nào. Nghe vậy Mông Đặc La về mặt cứng lại, mà Lạp Na Toa bên cạnh cũng mặt lạnh đi, cười khẩy. Thực lực Ô Mạn tiên sinh chúng ta đều rất rõ mà. Vậy mà tại sao không giết được hai tiểu tử kia? Sợ rằng giết xong, lấy được huy chương nhưng lại không muốn đưa ra. Hai chức thống lĩnh huy chương đích xác là vô cùng trân quý. Ô Mạn hừ lạnh một tiếng, quay đầu gắt gao nhìn Lạp Na Toa. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng Ô Mạn ta nói dối sao? Lạp Na Toa nhướng mày cười lạnh. Thế nào? Ô Mạn tiên sinh muốn dùng thế mà ép người sao? Ta nói không lấy được là không lấy được, đừng có quá phận. Ô Mạn hừ lạnh. Loại chuyện này căn bản không cách nào có thể chứng minh. Nhưng mà hiển nhiên trong mắt Lạp Na Toa bọn họ, Ô Mạn đã lấy được thống lĩnh huy chương. Do hai người Lâm Lôi bối bối chưa từng thấy qua, xem ra không quá lợi hại, cho nên Ô Mạn chắc chắn giết được hai người bọn Lâm Lôi. Lạp Na Tòa lạnh lùng cười một tiếng. Nếu Ô Mạn tiên sinh đã nói như vậy, chúng ta tự nhiên tin. Chúng ta đi. Lạp Na Tòa biết rõ đây không phải là nơi tốt lành, cớ gì mà tiếp tục ở dây dưa. Lúc này hai gã thanh niên đi theo Lạp Na Tòa là cũng lập tức rời theo. Bọn họ đã đi rồi. Bông Đặc là quay đầu về phía Ô Mạn cười nói. Ô Mạn, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi có giết được hai tên kia không? Hắn còn tưởng rằng Ô Mạn lúc trước là nói dối. Thực sự không có. Ô Mạn lắc đầu. Hai người kia thực lực không kém. Gã thanh niên thanh long nhất tộc kia ngạnh kháng một kích của ta mà không chết. Mà gã thiếu niên dùng thân thể chống lại chủ thần khí cũng không việc gì. Sau đó ta đuổi theo bọn họ. Không ngờ gã thanh niên thanh long nhất tộc lại có trọng lực không gian giống hệt Lôi Tư Tình. Ta không thể đuổi được nên đành buông tha cho bọn chúng. Mông Đặc La nhướng mày. Tên thiếu niên kia dám dùng thân thể ngạnh kháng, xem ra có phòng ngự chủ thần khí. Còn gã thanh niên thanh long nhất tộc cũng biết tử tinh không gian, chắc là cùng với Lôi Tử Tinh có quan hệ không đơn giản. Thôi quên đi, trước tiên chúng ta hãy tìm một chỗ để nghỉ. Mông Đặc La lúc này mang theo nhân mã của mình nhanh chóng rời đi. Lúc trước ở bên ngoài Lâm Lôi quang mang chủ thần lực phát tán, ngoại nhân dám chắc dễ dàng phát hiện hắn, nên Lâm Lôi tự nhiên cực tốc phi hành. Bây giờ chủ thần lực đã tiêu hao hết, Lâm Lôi cũng cẩn thận mà từ từ di chuyển. Lão đại, sau này chúng ta làm gì? Bộ bối truyền âm hỏi. Khoảng cách đến cuộc chiến cuối cùng của chiến tranh vị diện chừng 300 năm. Hy vọng trong thời gian trước đó có thể đột phá bình cảnh, dung hợp bốn loại huyền ảo. Lâm Lôi cũng biết muốn ở chiến trường ngang nhiên chém giết tuyệt đối là nhân vật đứng đầu. Nếu bốn loại huyền ảo chúng ta dung hợp, thì cũng đủ thực lực được quay lại tiếp tục chiến đấu. Thực lực của một người gồm lực lượng của bản thân làm cơ sở, cộng thêm với khả năng vận dụng huyền ảo, cùng với phương diện vũ khí và trang bị. Như Hắc Mặc Tử, bản thể chính là một tòa kim sơn đặc thù cho đại địa thần vị diện đản sinh ra. Do đó lực lượng bản thân mạnh mẽ đến cực hạn, cho dù không dung hợp huyền ảo thực lực đã vượt quá thất tinh ác ma, tiếp cận Tu La, đó là duyên cớ vừa đản sinh đã được thu làm chủ thần sứ giả. Sau khi dung hợp bốn loại huyền ảo, Lâm Lôi căn bản không dám ngăn cản quyền đầu quán. Một quyền lăng không có thể đánh xuyên ngực của Lâm Lôi. Công kích cực kỳ đáng sợ, có thể so với đại viên mãn thượng vị thần. Đây là do cơ sở của bản thể quá mạnh mẽ. Cơ sở bản thể của Lâm Lôi tự nhiên không cách nào so được với Hắc Mặc Tư, nhưng so với thượng vị thần bình thường thì lại vượt xa. Chờ đến lúc ta mạnh mẽ hơn hàng chục lần, đối với những người đó không có một chút nào sợ hãi nữa. Trong lúc bọn Lâm Lôi không chú ý, ở trong mặt đất hoang dã cách họ không đầy trăm thước, có một khối đá vụn nằm chơ vơ. Trên vị diện chiến trường, loại đá vụn thế này rất nhiều, ai mà thèm để ý chứ. Rốt cục cũng có người đi ngang qua. Nhìn bộ dáng hai người này, gã thanh niên có vẻ chỉ là Huy, là chỉ Huy. Trước tiên đã đánh lén giết gã thực lực mạnh hơn, sau đó quay lại giải quyết gã yếu. Bất ngờ, vù một tiếng, tảng đá này đột ngột bắn về phía Lâm Lôi. Đang lặng yên phi hành, Lâm Lôi chợt phát hiện một tảng đá bắn về phía mình. Có người. Lâm Lôi nhất thời trở nên cảnh giác, ngay lập tức lòng hóa, đồng thời triển khai hắc thạch không gian. Ở trong phạm vi 500 thước, tất cả đều bị bao trùm. Tảng đá bị lâm vào trong hắc thạch không gian, không khỏi trầm xuống lúc trước. Nhưng mà lúc này nó đã tới gần Lâm Lôi rồi. Ầm một tiếng, tảng đá bất ngờ mãnh liệt tiêu tán, hóa thành một đạo nhân ảnh. Là đại địa pháp tắc cường giả. Lâm Lôi cả kinh. Vốn Lâm Lôi tưởng rằng tảng đá do một người bắn tới, bây giờ mới biết nó là do một đại địa pháp tắc cường giả biến ảo mà thành. Lâm Lôi không khỏi thầm than, khả năng che giấu khí tức của gã đánh lén có thể so sánh được với Lôi Tư Tình. Một đạo đao phong chói lọi xẹt qua khoảng cách không đầy 10 thước. Trong nháy mắt, trong tầm mắt Lâm Lôi chỉ còn lại hình ảnh của một thanh đao đang phá không mà chém tới. Một đao đánh ra, không gian liền bị vặn vẹo. Keng một tiếng. Chiêu này xuất ra quỷ dị khôn lường, nhưng mà lực đạo lại không quá mạnh. Bóng người ám sát cả kinh. Vô ảnh kiếm. Lúc trước hắn không chú ý, bây giờ dùng thần thức phát ra mới biết Lâm Lôi ở trong tay là nắm một thanh kiếm mà dùng mắt thường không cách nào có thể nhìn rõ được. Vù một tiếng, một đạo ám sát không thành, bóng người lập tức quay mình mà chạy. La Phổ, một đạo không thành liền bỏ chạy sao? Tiếng cười của Lâm Lôi vang lên sang sảng. Người hãy lưu lại ở đây thôi. Qua một đoạn vừa rồi, Lâm Lôi từ trong tư liệu về các cao thủ mà Bối Lỗ Đạc cung cấp đã biết người này chính là cường giả đại địa thần vệ diện La Phổ. Đồng thời Lâm Lôi cũng có chút khiếp sợ. Nếu không phải La Phổ bị bại lộ sớm, thì hắc thạch không gian tốc độ giảm xuống, sợ rằng với đòn tập kích đột ngột vừa rồi thì chính mình cũng gặp nguy. Trong lúc tiếng Lâm Lôi vừa vang lên, phương hướng dẫn được quắc thạch không gian bất ngờ thay đổi, dẫn lực hướng xuống phía dưới biến thành dẫn lực kéo về phía Lâm Lôi. Hả? Tốc độ bóng người nhất thời giảm đi. Lâm Lôi biết rằng thực lực của La Phổ, hắn am hiểu nhất chính là ẩn nấp và chạy trốn, tốc độ cũng cực nhanh. Có điều lúc này bị hãm trong hắc thạch không gian, La Phổ xem như gặp phải khắc tình, tốc độ và bản lĩnh ẩn nấp của hắn là vô phương sử dụng. Cái gì? Cảm giác được dẫn lực đột nhiên biến đổi, La Phổ trở nên kinh hãi. Không ổn. La Phổ thấy Lâm Lôi biến thân thì có chút hối hận. Hắn xác định Lâm Lôi thuộc về Thanh Long nhất tộc thì dám chắc có Thanh Long nhất tộc thiên phú thần thông. Với các cao thủ của Thanh Long nhất tộc, ta không chắc thắng được. Mà bên cạnh hắn còn có một kẻ nữa, nếu chính thức chém giết thì nguy mất. Không hề có một chút do dự, bùng một tiếng, La Phổ cắn răng tiêu hao một giọt chủ thần lực chân quý. Bên ngoài thân thể liền tràn ngập quang mang màu vàng đất. Lâm Lôi thấy vậy cũng không chậm trễ, ngoài thân lập tức tràn ngập quang mang màu đen. Trong các thống lĩnh, thực lực La Phổ cũng chỉ xem như là từ trung bình trở xuống. Có điều bản lĩnh ẩn nấp đánh lén tương đối nổi danh, lại am hiểu tốc độ. Cái gì? Cũng sử dụng chủ thần lực sao? Tiểu tử Thanh Long nhất tộc cũng dám tiêu phí sao? La Phổ thấy vậy trong lòng run lên. Đối thủ như vậy vừa vặn để luyện tập. Lâm Lôi lập tức truyền âm cho Bối Bối. Bối Bối, ngươi bây giờ không cần ra tay. Lực công kích của La Phổ chỉ tương đương với ta. Tuy nhiên hắn dung hợp đại địa pháp tắc huyền ảo nhiều hơn ta. Bây giờ dùng hắn để luyện tập, hy vọng sẽ đĩnh ngộ được vài điều. Bối Bối cũng cười rộ. Được lão đại, ta ở một bên mà xem kịch. Bối Bối liền cố ý lùi lại chừng trăm thước, trở lại không gian cho hai người Lâm Lôi, La Phổ. La Phổ thấy vậy, trong lòng thầm tức giận. Hắn rõ ràng thấy đối phương không hề để hắn vào mắt. Nếu không có trọng lực không gian, người căn bản không thể tới gần ta. La Phổ cũng cảm giác được lúc này dẫn được quắc thạch không gian đã đại tăng, hắn càng không cách nào chạy được. Nếu trốn không thoát thì chỉ còn cách đánh một trận. La Phổ tại phương diện đại địa pháp tắc đã dung hợp 5 loại huyền ảo. Trong 6 loại huyền ảo của đại địa pháp tắc, thứ duy nhất hắn chưa dung hợp được là trọng lực không gian. Sau khi sinh lực huyền ảo, địa hành thuật, đại địa mạch động cùng với thổ chi nguyên tố dung hợp, hắn liền sáng chế ra một loại địa hành thuật cực mạnh, mà linh hồn lực trong đầu hắn cũng sinh ra không ngừng, hình thành một vòng tuần hoàn, do đó khí tức không hề bị phát tán ra ngoài một chút nào. Bản lĩnh ẩn nấp và chạy trốn vì vậy mà đã đạt tới cực hạn. Tuy nhiên, có được thì cũng có mất. Một đạo công kích quán chỉ dung hợp 4 loại huyền ảo, mà địa hành thuật căn bản không cách nào có thể khế hợp vào trong một đao này. Vù một tiếng, La Phổ trong hắc thạch không gian giống như một con cá vậy, không ngừng di động. Nhưng Lâm Lôi cũng chẳng khó khăn gì trong thế giới của mình, dễ dàng ngăn trở đối phương. Ai chết còn chưa chắc được đâu. La Phổ trong lòng gầm lên, chiến đao trong tay không một tiếng động xẹt qua không gian, trực tiếp đánh tới đầu của Lâm Lôi. Ngay một khắc sau, khi lưu ảnh thân kiếm trong tay Lâm Lôi quét qua phía đao quán, năng lượng của chiến đao đột nhiên tăng vọt, bùng một tiếng. Một đao đối với một kiếm, thân thể Lâm Lôi có chút lắc lư lùi lại. Tốt lắm. Lâm Lôi cười to rồi tiếp tục xông tới. Ở trên phương diện vũ khí, đao của La Phổ so với lưu ảnh thân kiếm của Lâm Lôi còn có một chút thua kém. Dựa vào vũ khí mà thôi. La Phổ cũng nhận thấy vũ khí của đối phương bất phàm, trong lòng vô cùng tức, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái quán đã rất đột ngột, cũng là phất lên rồi bắn ra. Một đạo kiếm chỉ trong suốt bắn về phía Lâm Lôi, tốc độ cực nhanh trực tiếp đi vào trong đầu Lâm Lôi. Đó là linh hồn công kích. La Phổ, linh hồn công kích mèo que của ngươi cũng dám xuất ra sao? Lâm Lôi căn bản không quan tâm. Đại địa pháp tắc cường giả vốn không am hiểu linh hồn công kích, bản thân La Phổ tại phương diện này càng bình thường, uy lực có thể mạnh. Uy lực có thể mạnh được sao? Lâm Lôi chỉ cần dựa vào linh hồn lực đã dễ dàng phá tan một chiêu này. Lão Phổ đã hết cách mới làm phải làm như vậy. Đúng vậy không? Lão Phổ cười. Thế công càng thêm điên cuồng. Lâm Lôi lập tức vui vẻ nghênh đón. Bùng một tiếng, Lâm Lôi cùng với La Phổ hai đạo thân ảnh không ngừng giao thủ. Nhưng mà song phương hiển nhiên không phân biệt được cao thấp. Như Lâm Lôi thấy được, thực lực La Phổ trong các thông lĩnh chỉ được tính vào loại thấp nhất. Ngay cả một kiện chủ thần khí cũng không có. Đích xác chỉ còn cách dựa vào thủ đoạn đánh lén. Có điều biện pháp ẩn nấp che giấu quán đáng để học hỏi. Lâm Lôi đoán ra được, trong số huyền ảo La Phổ dung hợp được, dám chắc có đại, có địa hành thuật. Ngoài ra có một đạo, một đao nọ, khi phát ra tất cả uy lực liền thu liễm, đợi tới một khắc tối hậu mới mãnh liệt bộc phát. Một đao này đối với sinh lực huyền ảo diễn giải rất hoàn mỹ. Lâm Lôi đang ôm tâm tư giao thủ cùng La Phổ để luyện kiếm, mà La Phổ cũng muốn nắm lấy cơ hội để giết chết Lâm Lôi, chiến đấu để hy vọng có cơ hội chạy trốn. Xoẹt một tiếng, lại một kiếm được Lâm Lôi đâm ra. La Phổ bất ngờ xoay chiến đao, bỏ qua một kiếm của Lâm Lôi. Đạo phong lướt qua mũi kiếm hướng về phía thân thể đối phương. Hả? Hắn muốn liều mạng sao? Lâm Lôi tại thời khắc mấu chốt vẫn bình tĩnh. Chỉ nghe thấy vù một tiếng, một đạo ảo ảnh màu vàng chợt bung ra. Đó là long vĩ của Lâm Lôi, mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ, hung hăng đánh lên chân thần chiến đạo. Nếu nói về trình độ cứng cỏi, long vĩ của Lâm Lôi không hề thua kém so với thượng vị thần khí. Phụp một tiếng, chiến đao bị đánh trúng khẽ lệch hướng, vốn nhắm vào đầu Lâm Lôi, nhưng một lúc này lại chém người lên ngực hắn. Vốn bị một kích của long vĩ làm uy lực của đao đại giảm, chỉ miễn cưỡng xé rách lồng lần, một vài tia máu nhỏ thấm thấu ra chảy ra. Soạt một tiếng, lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi quét qua cổ La Phổ, lập tức cắt rời đầu hắn khỏi thân thể. Một khi đầu với thân thể bị chia lìa, coi như đã bị tuyên án tử hình. Cho dù linh hồn vẫn còn tồn tại, nhưng mà không khống chế được thân thể tiếp tục phản kháng, chỉ còn cách là thúc thổ chịu trói. Người điên rồi, bất quá kết quả ngươi vẫn phải chết. Lâm Lôi nhìn vào chiếc đầu lâu đang trôi nổi nói, nếu ta có chủ thần khí, kết quả nhất định sẽ khác. Chiếc đầu của La Phổ gào lên, hắn cũng biết mình sẽ phải chết. Vù một tiếng, kiếm quang của lưu ảnh thần kiếm chợt lóe, thanh âm của La Phổ tắt lịm, ở trên trán đã xuất hiện một vết màu đỏ. Lúc này thượng vị thần khí, không gian giới chỉ cùng một chiếc thống lĩnh huy chương của La Phổ rơi xuống đất. Có chủ thần khí thì kết quả không sống. Bộ bối lại cười nói, lời này ai chả nói được. Lão đại ta, nếu có ba kiện linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự, công kích chủ thần khí, thì ngoại trừ đại viên mãn còn sợ ai? Lâm Lôi lắc đầu thầm than. Thế giới này vốn không yếu nhục mạnh oai, cường giả vi tôn. Người nào muốn sở hữu chủ thần khí cũng phải có thực lực. Bởi vì có thực lực mạnh mới được coi trọng mà trở thành chủ thần sứ giả, được ban chủ thần khí, hoặc là lấy đủ quân công đổi được chủ thần khí. Hết thảy đều là tự thân cố gắng. Mặc dù là con cái của chủ thần, đích xác chiếm được tiện nghi rất lớn, nhưng mà đôi khi vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. La Phổ này chọn cách đánh lén cũng đúng. Năng lực chiến đấu thực sự quán trong các thống lĩnh chỉ đứng vào loại kém. Chủ thần khi tuyển sứ giả không chọn hắn cũng là bình thường. Lâm Lôi lắc đầu thở dài. Cho nên cũng là dung hợp 5 loại pháp tắc huyền ảo, nhưng kết quả vẫn là có khác biệt. Đại địa pháp tắc có 6 loại huyền ảo, dung hợp 5 loại huyền ảo cũng có 6 tình huống khác nhau. Tình huống dung hợp khác nhau sẽ quyết định lộ tuyến phát triển khác nhau. Một chiếc huy chương thông lĩnh này có được cũng tương đối dễ. Lâm Lôi thu lấy thông lĩnh huy chương, ở trong lòng nổi lên một trận vui mừng. Bây giờ ta đã có 3 chiếc huy chương, chỉ còn thiếu một chiếc nữa. Bố bối, chúng ta đi. Lâm Lôi bố bối nhanh chóng ly khai khỏi nơi vừa xảy ra chiến đấu. Địa phương như chiến trường vị diện đã tiến đến là phải chuẩn bị sẽ chết bất cứ một lúc nào. Cường giả này chết đi thì cường giả khác có thêm cơ hội sống. Nếu một người trú đóng trong động nằm sâu phía trong núi đá, khoảng cách ra bên ngoài chừng vài trăm thước, thì thần thức điều tra của thông lĩnh bình thường không thể tới được. Đương nhiên, cũng có 3 loại ngoại lệ. Thứ nhất, sử dụng chủ thần lực sau đó dùng thần thức điều tra. Thứ hai, đại viên mãn thượng vị thần, phạm vi thần thức cực lớn. Loại thứ ba là linh hồn biến dị, thượng vị thần. Đối với cường giả loại này thì đặc thù lớn nhất của họ chính là linh hồn. So với thượng vị thần bình thường thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên trình độ linh hồn biến dị cũng có phân biệt. Nếu bản thân có hai loại thần lực và linh hồn biến dị thì xác suất thành công tương đối lớn. Tuyệt đại đa số những người linh hồn biến dị đều thuộc loại này, ví dụ như Áo Lợi Duy Á. Mà bản thân có ba loại thần lực, linh hồn lại biến dị thì gần như là cầm chắc cái chết. Trên cả địa ngục rộng lớn mới có một người thành công trong việc này. Tuy nhiên linh hồn của bọn họ cường đại không tưởng tượng nổi. Còn bản thân sở hữu bốn loại thần lực biến dị thành công. Vô số năm qua trong số vô số vị diện không có một ai thành công. Cũng không ai biết nếu có bốn loại thần lực mà biến dị thành công thì sẽ kết quả như thế nào. Lâm Lôi đang cầm trong tay chiếc hoàng quan rách nát, cẩn thận quan sát. Ở trên hoàng quan không hề có một tia sáng hay điều gì đặc biệt. Bây giờ nếu hắn tùy tiện vứt xuống mặt đất thì dù có người đi bên cạnh cũng chả thèm chú ý. Bộ bối bên cạnh cũng chăm chú quan sát. Một lúc sau ngắn ngầm nói: "Lão đại, vật này có gì đặc thù không vậy? Ta một điểm cũng không nhìn ra. Ta thấy nó so với vật phẩm bình thường ở vật chất vị diện cũng chả khác nhau tí nào." "Không giống." Lâm Lôi lắc đầu nói. "Nhưng ta cũng không nhìn ra chỗ nào đặc thù cả." Lúc trước Lâm Lôi từng nhớ một cỗ năng lượng kỳ lạ từ vật này giúp trị liệu thương thế. Hơn nữa nó còn từ không gian loạn lưu bay ra. Lâm Lôi tự nhiên không coi đó là vật tầm thường. "Ta cũng biết là không tầm thường. Có khả năng tồn tại trong không gian loạn lưu đến bây giờ. Nếu không phải là thần cách vũ khí thì cũng là chủ thần khí." Bộ bối nhìn kỹ hoàng quan. "Có điều từ hình dáng của nó, ta đoán đây là linh hồn phòng ngự chủ thần khí." "Nếu thực sự là linh hồn phòng ngự chủ thần khí thì cũng là một kiện tàn phá chủ thần khí." Lâm Đôi cười nói. "Nếu chủ nhân của chủ thần khí còn sống, vậy chủ thần khí không thể bị tàn phá. Tàn phá nói lên rằng linh hồn phòng ngự chủ thần khí không có khả năng bảo vệ chủ nhân trước công kích của đối phương, nên chủ nhân của nó đương nhiên phải chết." "Bây giờ chưa có một biện pháp thôi." Lâm Lôi hơi cúi đầu. "Lão đại, mau làm thử đi." Bộ bối thúc giục. "Biện pháp duy nhất chính là lấy máu nhận chủ." Lâm Lôi vươn ngón trỏ, tâm ý vừa động, nhất thời một giọt máu tươi thẩm thấu ra ngoài tay, rơi xuống bề mặt hoàng quan. "Hả?" Bộ bối trừng mắt. "Sao thế này?" Lâm Lôi cũng chau mày. Giọt máu kia rơi xuống hoàng quan, lăn nhẹ nhẹ trên mặt rồi sau đó rớt xuống đất. "Không hấp thu sao?" Lâm Lôi cảm thấy nghi hoặc. "Chuyện gì xảy ra vậy? Cái thứ này là vật đã có chủ sao?" Bộ bối nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi trầm tư trong một chốc lát, gật đầu nói. "Có một khả năng. Đó là chủ nhân của hoàng quan khi chiến đấu tại chiến trường bị giết chết. Chủ thần khí bị rơi vào không gian loạn lưu. Có điều chủ nhân của nó còn thần phân thân ở bên ngoài nên không cách nào lấy máu nhận chủ." "Có lý, rất có lý. À không đúng, lão đại." Bộ bối đột nhiên kêu lên. "Hoàng quan này bị hư hỏng rồi, nhưng không gian loạn lưu không thể làm hư tổn đến chủ thần khí. Thượng vị thần thì cũng càng không có cách nào." Lâm Lôi sửng sốt. Bộ bối nói rất có đạo lý. Thượng vị thần cho dù chiến đấu mà chết đi, nhưng chủ thần khí của họ thì không bao giờ bị hư tổn. Bởi thượng vị thần không thể làm suy xuyễn chủ thần khí một chút nào. Chẳng lẽ chủ nhân hoàng quan này chính là chủ thần? Lâm Lôi phán đoán. Nó bị hư tổn trong trận chiến giữa các chủ thần, giống như là bàn long giới chỉ của ta. Nếu là chủ thần, vậy người này chắc chắn đã bị hạ bệ. Bồ bối nói. Nếu một chủ thần đã bị suy sụp như vậy, thì người giết hắn cũng phải là một chủ thần. Nhưng mà khẳng định người đó sẽ không buông tha cho những thần phân thân khác của kẻ bại trận. Tiến hành chạm thảo trừ căn. Như vậy hoàng quan này chắc chắn phải là vật vô chủ chứ. Lẽ ra phải lấy máu nhận chủ được mới đúng chứ. Lâm Lôi trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Bản năng giới chỉ của mình lấy máu nhận chủ thành công, nhưng mà hoàng quan này lại không làm được. Tuy nhiên đến giờ tất cả những điều hắn và bối bối nói chỉ là dự đoán. Thôi bỏ đi. Lâm Lôi lắc đầu. Bối bối, không nghĩ ra được thì đừng nghĩ nữa. Tóm lại không cách nào có thể nhận chủ hoàng quan này. Có lẽ nó không phải là chủ thần khí đâu. Tồn tại được trong không gian loạn lưu, không phải chủ thần khí thì là cái gì? Bối bối lẩm bẩm. Lâm Lôi cùng bối bối cũng không thể giải thích. Theo những tri thức mà họ từng biết, nếu không phải chủ thần khí hay thần cách binh khí mà tồn tại được ở trong không gian loạn lưu thì chỉ có thần cách. Về phần những loại khoáng thạch hay là vật chất khác đều lập tức bị hủy diệt khi rơi vào nơi này. Không thể tìm hiểu rõ về hoàng quan, Lâm Lôi chỉ còn cách thu vào không gian giới chỉ, tạm thời không quan tâm tới nó nữa. Sau đó hắn dựa vào kế hoạch đã vạch sẵn, lập tức đắm chìm trong tu luyện. Khoảng cách tới trận chiến cuối cùng còn chừng 300 năm. Lâm Lôi hy vọng mình đột phá thành công trong thời gian này. Một đao của La Phổ. Lúc chém ra thu liệm đến cực hạn, tới mục tiêu lại bạo phát kinh hồn. Một đường quyền của Hắc Mặc Tư. Hình ảnh quyền mạnh mẽ vô địch liên tục hiện ra trong đầu của Lâm Lôi. Đòn lăng nha bổng của gã trăng án áo trắng. Lâm Lôi cũng cẩn thận phân tích đòn công kích này. Những năm gần đây, Lâm Lôi liên tục gặp được rất nhiều đại địa pháp tắc cường giả, như là Xích Nham Lĩnh Chủ, Bá Lạc Lôi. Mỗi cường giả đều tự nghiên cứu ra một tuyệt chiêu cực mạnh cho bản thân mình. Lâm Lôi muốn từ các tuyệt chiêu của họ, hy vọng tìm ra một chút huyền bí, có thể trợ giúp hắn một phần việc trong việc đột phá bình cảnh ở trước mắt. Cứ như vậy, Lâm Lôi không ngừng đắm chìm trong nghiên cứu. Bờ Bối buồn chán nằm dài trong huyệt động, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, thỉnh thoảng lại cắn một miếng thủy quả. Hắn lúc này đang khống chế một tử thần khôi lỗi ở bên ngoài. Đã 3 năm rồi mà chả thấy một cái bóng. Những kẻ này thực là một lũ chết tiệt mà. Thực lực yếu một chút đều nhát như chuột vậy. Ai, không được. Ta cũng là chuột mà. Bộ bối liếc nhìn Lâm Lôi. Lông mày chợt nhướng lên. Hả? Chỉ thấy xung quanh thân thể Lâm Lôi, đại địa nguyên tố không ngừng tụ lại. Dần dần lấy hắn làm trung tâm hình thành một quả cầu màu vàng sáng. Lão đại đang làm cái gì vậy? Bộ bối cảm thấy khó hiểu. Xèo một tiếng, rất quỷ dị. Quang mang hình cầu chợt co lại kịch liệt, từ 3 thước đường kính bất ngờ thu xúc lại thành một điểm sáng, làm cho không gian sinh ra chấn động. Khoảng không gian xung quanh nhộn nhạo như sóng gợn, khiến cho vách đá trong động bị biến thành bụi phấn. Động đá đã bị biến thành một quầng khí lớn. Lúc này Lâm Lôi chợt mở mắt, ở trên mặt đầy nét tươi cười. Lão đại, người đã đột phá sao? Bờ bối dò hỏi. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối, gật nhẹ đầu. Bối Bối ngẩn người ra, lập tức mừng như điên vậy. Cầm nửa thủy quả đang ăn dở ở trong tay, ném lên trời. Lão đại, ta biết ngươi nhất định sẽ đột phá trong vòng 300 năm bà. Xem ta nói rất đúng không, lúc này mới 3 năm, ngươi đã đột phá bình cảnh rồi. Dung hợp huyền ảo, càng lên càng khó. Một lần đột phá cũng đại biểu là thực lực tăng lên rất nhiều. Là đột phá. Trước lúc đại quyết chiến đột phá, Lâm Lôi đáy lòng cũng rất kích động. Dung hợp 3 loại huyền ảo đến dung hợp 4 loại huyền ảo, tăng lên rất nhiều. Cuối cùng ở vị diện chiến trường, mình cũng không phải là lần trốn nữa. Gặp phải thống lĩnh có thực lực lợi hại, cũng có thể đánh một trận. Chính thức không úy kỵ thống lĩnh khiêu chiến, không có nhược điểm rõ ràng. Trước đây Lâm Lôi linh hồn phòng ngự yếu kém, mà hiện tại linh hồn phòng ngự quán xem ra không còn yếu nữa. Dung hợp 4 loại huyền ảo phối hợp với thiên phú long ngâm, cùng với phạt tàn phá linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi thậm chí còn không thua linh hồn công kích của Lôi Tư Tinh, Mông Đặc La. Đương nhiên gặp phải đại viên mãn thượng vị thần, Lâm Lôi vẫn phải chạy. Đừng nói là Lâm Lôi, cho dù Lôi Tư Tinh bọn họ trước mặt đại viên mãn thượng vị thần cũng không có năng lực mà phản kháng. Ta đã sớm nghĩ đến đại khai sát giới một hồi. Hiện tại lão đại ngươi đột phá rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Bố bối cực kỳ hưng phấn. Đến địa phương quỷ quái này cũng gần 600 năm, cũng đến lúc huynh đệ ta phát uy rồi. Bố bối đang rất là khoái chí. Lâm Lôi cười, lắc đầu. Đừng vội. Sao lại không vội? Ta thấy rất là cấp bách đấy. Bố bối cố ý bĩu môi nói. Thực lực của người tăng lên, còn muốn tiếp tục ở mãi nơi này sao? Không. Pháp tắc huyền ảo mặc dù dung hợp thành công, nhưng mà ta lại chưa nghiên cứu ra chiêu thức công kích của riêng ta. Lâm Lôi cười nói. Dung hợp pháp tắc huyền ảo, chiêu thức công kích mạnh nhất không giống nhau. Có người am hiểu khả năng hỗ trợ, có người am hiểu linh hồn công kích, có người am hiểu vật chất công kích, có người am hiểu ẩn nấp, chạy trốn. Tóm lại sau khi dung hợp huyền ảo, đều sáng chế tuyệt chiêu của chính mình. Trước đây Lâm Lôi am hiểu nhất là hắc thạch không gian, cùng với lại viên không liệt. Nhưng mà hiện tại thực lực Lâm Lôi tăng lên, tuyệt chiêu tự nhiên cần phải thay đổi. Sao? Lại còn nghiên cứu tuyệt chiêu à? Bố bối cười đùa ngồi vào một bên động quật. Lão đại, ngươi cứ việc nghiên cứu đi. Ta ở bên cạnh nhìn, không nói gì. Được rồi, nghiên cứu tuyệt chiêu đi. Nghiên cứu này thì tổn hao bao nhiêu thời gian? Lòng ta lúc này đã cố định hình, hẳn là sẽ rất nhanh thôi. Lâm Lôi cười nói. Sau đó Lâm Lôi bắt đầu nghiên cứu tuyệt chiêu, không ngừng thí nghiệm. Lâm Lôi e sợ sẽ phá hư động quật này, cho nên thi triển một hắc thạch lao ngục nhỏ. Bản thân hắn ở trong hắc thạch lao ngục không ngừng nghiên cứu, cho dù năng lượng phát tán nhiều nhất cũng là chỉ là phá hỏng, nên nhiều nhất cũng chỉ phá hỏng ở bên trong hắc thạch lao ngục. Hắc ám, không một tia ánh sáng trong hắc thạch lao ngục. Lâm Lôi đứng ở trong đó, ở trong đầu hiện lên một tưởng tượng, một hình ảnh. Ngày trước vật chất phòng ngự bằng mạch động khải giáp, bây giờ nên thay đổi đi một chút. Trước đây Lâm Lôi không quá coi trọng vật chất phòng ngự, bởi vì khi hắn long hóa, thân thể phòng ngự đủ mạnh. Bất quá hiện tại dung hợp bốn loại huyền ảo, một khi chủ thần dùng chủ thần lực thi triển tuyệt chiêu phòng ngự, lực phòng ngự là vượt qua thân thể long hóa. Đương nhiên Lâm Lôi không ngại mình có nhiều hơn một tầng phòng ngự. Trong bóng tối của hắc thạch lao ngục, Lâm Lôi nghiên cứu không ngừng nghỉ. Xèo một tiếng, đại địa thần lực ở bên ngoài thân Lâm Lôi quay cuồng không ngừng. Trong đầu của Lâm Lôi liên tục hiện lên các loại biện pháp. Ở bên ngoài thân đại địa thần lực cũng tùy theo biến ảo không ngừng mà tạo thành phương thức vận dụng. Bồn tôn cùng với đại địa thần phân thân hợp lực hao phí 11 ngày. Cuối cùng Lâm Lôi đã nghiên cứu ra tuyệt chiêu phòng ngự mãn ý nhất của mình. Áo giáp này nếu như dựa vào đại địa thần được tạo ra, uy lực không bằng long hóa thân thể. Nhưng mà nếu dựa vào chủ thần lực, uy lực sẽ vượt qua thân thể long hóa. Đúng, đại địa thần được tạo thành khải giáp cũng vẫn gọi là đại địa khải giáp sao? Lâm Lôi cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa, tùy ý lấy một cái tên rồi tiếp tục bắt đầu nghiên cứu linh hồn phòng ngự. Lâm Lôi rất coi trọng linh hồn phòng ngự. Dù sao linh hồn là căn bản nhất. Ở giữa linh hồn hải dương của Lâm Lôi, lượng lớn linh hồn lực quay cuồng, các biện pháp vận dụng liên tục được đưa ra thí nghiệm. Đại địa pháp tắc cực kỳ thâm ảo, đem 6 loại huyền ảo tách ra từng loại và đạt đến đại thành. Chỉ là đạt đến bề ngoài của đại địa pháp tắc, dung hợp mới thực sự là nghiên cứu sâu về pháp tắc. Giống như đại địa mạch động, đầu tiên là cảm nhận, nghiên cứu tổng thể đại địa mạch động 256 trọng, rồi sau đó không ngừng dung hợp, cho đến khi về một trọng, như vậy mới tính là hoàn toàn hiểu được. Cũng là với đạo lý này, đại địa pháp tắc phải dung hợp lại thì giải thích mới thấu triệt. Hiện tại Lâm Lôi dung hợp được 4 loại, mặc kệ là linh hồn phòng ngự hay là vật chất phòng ngự cũng tăng lên diện rộng. Liên miên không dứt, trước sau liên tục. Linh hồn phòng ngự như vậy là cũng đủ rồi. Hao phí 9 ngày trời, Lâm Lôi tại phương diện phòng ngự linh hồn đạt tới mức cực hạn của mình. Trừ phi Lâm Lôi có thể ở phương diện lĩnh hội huyền ảo liên tục tăng lên, nếu không phương pháp vận dụng này xem như đạt tới cực hạn của mình rồi. Tổn hao 20 ngày, linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự vận dụng, tất cả đều thành. Hiện tại trọng yếu nhất là vật chất công kích. Lâm Lôi biết rõ mình dung hợp 4 loại huyền ảo là đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố, lực lượng huyền ảo, trọng lực không gian. 4 đại huyền ảo này thích hợp nhất với vật chất công kích. Hơn nữa khi mình long hóa, thân thể cũng rất mạnh, không tiến hành vật chất công kích thì quá là lãng phí. Lúc này Lâm Lô bắt đầu đắm chìm trong nghiên cứu tuyệt chiêu công kích. Tuyệt chiêu công kích vẫn là phức tạp nhất, như linh hồn phòng ngự liên quan đến không nhiều tới phương diện thổ chi nguyên tố. Vật chất phòng ngự cũng dính dáng không nhiều tới phương diện trọng lực không gian. Cho nên nghiên cứu lên cao càng khó khăn, khiến cho thời gian nghiên cứu lâu hơn. Nhưng mà tuyệt chiêu công kích phải liên quan đến cả 4 phương diện. Thời gian trôi qua như nước chảy, lặng lẽ trôi qua. Đảo mắt Lâm Lôi đã nghiên cứu suốt 2 tháng ở trong hắc thạch lao ngục. Bên trong động, Bối Bối vừa nhíu mũi liếc mắt một cái, hắc thạch lao ngục vẫn tồn tại như trước. Lão đại còn nói rất nhanh, đã 63 ngày rồi còn chưa thành công nữa. Đột nhiên 4 hắc thạch lao ngục trực tiếp được giải phóng, đất trời trở thành bình thường, chỉ còn đại Lâm Lôi mặc áo lam nhắm mắt đứng ở đó, trong tay vẫn nắm lưu ảnh thần kiếm. Hiển nhiên Lâm Lôi không quán nhập thần lực nên có thể thấy rõ lưu ảnh thần kiếm. Bối Bối trực tiếp nhảy lên, Lâm Lôi cũng mở mắt, mắt nhìn qua, mặt tươi cười. Lão đại, thành công rồi sao? Bối Bối cười đùa nói. Đúng, đã thành công. Lâm Lôi gật đầu. Uy lực thế nào? Bối Bối chợt hỏi. Đương nhiên so với quá khứ mạnh hơn rất nhiều. Lâm Lôi cười nhạt nói, lúc trước ta thi triển viên không liệt chỉ là đại địa mạch động và lực lượng huyền ảo dung hợp mà thôi, bởi vì lúc ấy thổ chi nguyên tố không cách nào áp dụng được vào trong đó. Nhưng mà hiện tại trọng lực không gian, thổ chi nguyên tố cũng có thể khế hợp ở trong đó. Hôm nay bốn đại huyền ảo tất cả đều dung hợp ở trong đó. Một kiếm này uy lực so với quá khứ là mạnh hơn mấy chục lần đấy. Lâm Lôi rất tự tin. Một kiếm trước đây của mình là ỷ vào thân thể long hóa mới có thể uy hiếp đến nhân vật thống lĩnh. Thế nhưng hiện tại, đơn thuần phương diện huyền ảo, một kiếm của Lâm Lôi so với các thống lĩnh cũng kém chẳng bao nhiêu. Hơn nữa thân thể long hóa, lực lượng mạnh mẽ, cộng thêm lưu ảnh thần kiếm, Lâm Lôi đã có tư cách để tự tin. Hay, lão đại, hãy biểu diễn một chút đi, biểu diễn một chút đi nào. Bố bối hoàn hồ, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi gật đầu cười. Vào lúc chiến đấu, trước hết ta thi triển hắc thạch không gian, sau đó xuất ra một kiếm này. Lâm Lôi cười thi triển hắc thạch không gian, dẫn lực cường đại tản ra. Đang lúc Lâm Lôi muốn thi triển một kiếm đó, chợt nhìn thấy vầng sáng màu vàng đất của hắc thạch không gian. Lâm Lôi đột nhiên ngây người. Bố bối cũng ngần người, chợt liền nói. Này, lão đại, ngươi làm gì vậy? Lâm Lôi lại như phảng phất không có nghe thấy. Lão đại, làm sao vậy? Không phải nói biểu diễn cho ta xem sao? Bố bối có chút khó hiểu. Đột nhiên, Lâm Lôi cười lớn. Lão đại, sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Bố bối liền nói. Thì ra, ta cũng có thể làm được. Ta cũng có thể làm được như vậy. Ta thật ngu dốt, ta thật ngu ngốc mà. Lâm Lôi vẻ mặt mừng như điên. Lão đại, bố bối lập tức gọi. Lúc này Lâm Lôi mới nhớ tới bối bối, quay đầu lại cười nói. Bối bối, vừa rồi ta đột nhiên có một ý nghĩ, cho nên mới có một chút kích động. Là ý nghĩ gì vậy? Bối bối khó hiểu. Lâm Lôi cười nói. Ngươi chắc lại còn nhớ. Lúc đại viên mãn thượng vị thần bái ách công kích ngươi không? Là trói buộc hành động của ngươi đúng không? Đúng. Bối bối nhớ lại cảm giác lúc đó, liền thấy vô lực. Hắn công kích như vậy, ta cảm thấy cả không gian đều đè nén ta. Tốc độ của ta chợt giảm đi. Kỳ thực ta vẫn hành động, chỉ là tốc độ bị chậm lại nhiều. So với hắn chậm hơn 10 lần. Chậm hơn nhiều như vậy, lúc chiến đấu căn bản là để cho người khác giết đấy. Lâm Lôi cười nói. Vừa rồi ta thấy hắc thạch không gian, đột nhiên nhớ tới. Có lẽ ta cũng có thể làm cho địch nhân cảm giác được cả không gian đè nén hắn. Làm cho hắn như là cá rơi vào trong bùn, tốc độ giảm đi. Sao? Bối bối khó hiểu. Lão đại, hắc thạch không gian của ngươi, phương hướng dẫn lực là về một phía, làm sao có thể đè ép ngươi? Đích xác, phương hướng dẫn lực của hắc thạch không gian, hoặc là hướng lên, hoặc là hướng xuống, hoặc là bài xích, hoặc là hấp dẫn về hướng Lâm Lôi. Chỉ có một hướng. Giả sử dẫn lực hướng xuống dưới, quân địch lâm vào trong đó, nếu như đối mặt với một kiếm của Lâm Lôi, mặc dù phi hành hướng lên là khó nhất, nhưng quân địch hoàn toàn có thể chui vào dưới nền đất. Cho dù không cách nào chui vào dưới nền đất, di động xung quanh sẽ bị lực lượng, lực cản cũng không lớn. Không giống như là không gian trói buộc. Bốn phương tám hướng các phương đè ép lại, chèn ép ở tất cả các phương hướng. Như vậy mặc kệ là di động như thế nào, cũng gặp phải lực cản kinh người. Cũng giống như là nhốt vào lồng giam vậy. Lâm Lôi đột nhiên cười rộ. Bối bối, cảm giác trói buộc như vậy, tại Tử Tinh Sơn Mạch, ta đã từng cảm nhận qua. Lâm Lôi còn nhớ rất rõ. Tại Tử Tinh Sơn Mạch thi triển địa hành thuật, ở bên trong lòng núi gặp phải Lôi Tư Tinh. Rồi sau đó Lâm Lôi bị nhốt vào Tử Tinh không gian, áp lực cực mạnh đè ép Lâm Lôi, thậm chí là đầu khớp xương còn bị gãy, máu tươi được thẩm thấu ra. Đó là bốn phương tám hướng tất cả đều đè ép. Hiện tại một kiếm của ta chỉ tương đương với các đại địa pháp tắc, cường giả khác, chỉ đơn giản là dẫn lực. Hiện tại ta muốn làm cho hắc thạch không gian. Không lấy ta làm trung tâm, mà là dung nhập vào một kiếm này. Lâm Lôi biết điều này rất khó. Nếu như Lâm Lôi không biết được nguyên lý của Tử Tinh không gian, mà chỉ biết dựa vào hắc thạch thi triển hắc thạch không gian, như vậy căn bản không có khả năng làm cho Tử Tinh không gian dung hợp vào nhất chiêu này. Dù sao hắc thạch là đang trong cơ thể Lâm Lôi, nhất định nếu như Lâm Lôi dựa vào hắc thạch, như vậy trọng lực không gian chỉ biết lấy Lâm Lôi làm trung tâm. Nhưng Lâm Lôi đổi hắc thạch không gian đã có nghiên cứu rất kỹ. Lúc đầu tại Tử Tinh Sơn Mạch 500 năm, Lâm Lôi đối với phương pháp vận chuyển 108 đạo thần lực đều hiểu rõ. Mặc dù không lợi hại bằng hắc thạch tự thân vận chuyển, nhưng mà có kém cũng không tính là quá lớn. Bầu bối, ngươi chờ xem. Chờ ta nghiên cứu một chiêu này. Lúc chiến đấu, khi một kiếm của ta tới gần đối phương sẽ chịu khổ. Chịu khổ bốn phương tám hướng đè ép, trói buộc, cho dù không bằng bi ách, nhưng mà chắc chắn chứ không kém nhiều đâu. Lâm Lôi rất muốn kiểm chứng uy lực của một chiêu này. Lúc này Lâm Lôi một lần nữa thi triển Hắc Thạch Lao Ngục, tiến vào trong đó, cẩn thận nghiên cứu. Bởi vì một chiêu này lấy quân địch làm trung tâm để tiến hành đè ép, cho nên không cách nào dựa vào Hắc Thạch, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa, Lâm Lôi còn muốn ra một chiêu này kết hợp hoàn mỹ với một kiếm của mình nữa. Lúc này nghiên cứu tốn rất nhiều thời gian. Bộ bối chỉ nghe được vách tường của Hắc Thạch Lao Ngục không ngừng chấn động. May là Lâm Lôi có ngăn cách âm thanh. Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Cũng đã rất là dài rồi. Xin chào tất cả anh em vào xem livestream sau nha. Chào Mẫn Huỳnh, chào Cấu Đen, chào Nguyễn Thành Nam, chào Dương Đông, chào Đinh Bao Phạm, chào Tiểu Bình An, chào Nguyễn Đức Cường. Hết bộ này làm bộ thôn phệ tinh không cùng tác giả. Hình như thôn phệ tinh không là tinh không, là có bạn nào đọc rồi, hình như lát đọc. Nếu mà lát mới đọc thì mình sẽ không đọc nhé. Chào Hiệp Hoàng nhé. Chào anh em.